Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406, chương 406, các đại lão đề nghị. 1. Nửa hiệp sau, cái kia Rose sẽ trước tiên phái cái kia Pokemon đây. Lôi Nặc lặng lẽ suy tính. Cái kia Rose Pokemon còn lại Alola hình thái Golem, Slaking cùng một cái không biết Pokemon. Nếu mà cái kia không biết Pokemon là lá bài tẩy của hắn, như vậy ứng nên không thể nhanh như vậy liền phái ra. Nói cách khác, nửa hiệp sau dẫn đầu ra sân rất có thể là Golem cùng Slaking bên trong một con. Lời nói như vậy, trong khu nghỉ ngơi, Lôi Nặc ngồi dựa trên ghế, lặng lẽ trầm tư. Đang so thi đấu bước vào trung tràng nghỉ ngơi đồng thời, Hoa Hạ toàn quốc các nơi các khán giả đều tại thức đêm quan sát tranh tài. Hoa, ba, không rồi, đoạt giải quán quân có hy vọng a. Lôi Nặc nghiêu phê bình, gia tăng kinh lực lấy được hạng nhất a. Cố gắng a, còn thiếu một chút thành công. Hoa Hạ có thể hay không thoát khỏi quán quân hoang hãy nhìn ngươi đó. Ổn định a, lúc này, Hoa Hạ các khán giả, mặc kệ nam nữ già trẻ đều canh giữ ở trước máy truyền hình. Lặng lẽ chờ đợi, vừa căng thẳng lại hưng phấn. Lúc trước Lục Ngọc bắt lấy quý quân đã để bọn hắn thích thú một hồi rồi. Nếu như Lôi Nặc lại thành công lấy được hạng nhất, vậy cũng tốt. Hơn nữa, dựa theo trước mắt hình thức, Lôi Nặc chiếm rất lớn ưu thế a. Chương 80. A Văn, ba, so với số 0, con trai, khả năng thật muốn đoạt quán. Liên minh đại hội quán quân a. Lúc này, Lôi Nặc trong nhà, mẫu thân cũng là gương mặt căng thẳng còn có hưng phấn. Giọng nói có chút run rẩy nói, hừm, cơ hội rất lớn. Nghe thấy lời của vợ sau đó, Lôi Văn cũng gật đầu một cái. Tấm kia mặt nhăn nhó bên trên, hiếm thấy lộ ra thần sắc khẩn trương. Ngay tại lúc đó, xuyên thục lôi ra bên trong, một vị khỏe mạnh lão nhân cùng một tên tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ cũng canh giữ ở trước máy truyền hình. Ra ra, này cũng ba, không rồi, ca ca hắn lập tức sẽ đoạt quán. Trước máy truyền hình chỉ thấy Lôi Đình vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ừ, đây còn khó nói. Cái kia Dương Quỷ Tử Hàn sẽ tại nửa hiệp sau phát lực. Bất quá, cơ hội rất lớn là được rồi. Bên cạnh Lôi Quốc Lâm vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Trong mắt lại tràn đầy mong đợi. Đông Bắc Tôn gia, lúc này Tôn Thị tỷ đệ đồng dạng canh giữ ở trước máy truyền hình. Huệ đệ, cố gắng a. Còn thiếu một chút, chỉ thấy Tôn Tử đang vẻ mặt khẩn trương ngồi ở trước máy truyền hình. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, bên cạnh Tôn Lam chính là ánh mắt không ngừng lập lòe. Không nghĩ đến, ban đầu tại Lục gia gặp phải cái kia còn có chút thanh sáp tiểu nam nhân, đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Tôn Lam lặng lẽ nghĩ đến, ngoài ra, Dương Thành trong nhà trọ, Lâm Tuyết cũng cùng một đám bạn cùng phòng đang tụ tập tại trước máy truyền hình. Lặng lẽ vì Lôi Nặc cổ vũ ủng hộ, mà Hoa Hạ trái tim, đế đô một gian trong phòng họp, chỉ thấy một đám ngày thường khó gặp các đại lão cũng đang nhìn đến trên tường truyền hình. Lôi Lão Tam, nhà ngươi ra một yêu nghiệt a. Đúng a, Lôi ra đến tiếp sau này có người a. Chúc mừng. Ban đầu đang tụ hội thời điểm đã cảm thấy tiểu tử này rất thiên tài, không nghĩ đến sẽ yêu nghiệt như vậy a. Còn nữa, Lão Lục, con gái ngươi cũng không sai a. Đúng a, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại kết hợp hai người bọn họ rồi. Lão Lục, ngươi thật đúng là đủ kê tạc đấy. Chỉ thấy một đám đại lão không ngừng tại nịnh Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc hai người, gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Chỉ thấy một đám đại lão không ngừng tại nịnh Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc hai người, gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Đâu có tiểu tử này còn kém xa đây. Chỉ thấy Lôi Minh tuét miệng, khiêm tốn nói ra, chỉ là, trên mặt kia xóa sạch đắc ý căn bản không giấu được. Nếu không, chờ liên minh đại hội sau khi kết thúc, để cho Lôi Nặc cứ mặc cho thiên vương đi. Lúc này, một vị đại lão nói ra, hướng theo đây đạo dứt tiếng. Toàn bộ phòng họp âm thanh đều dừng một chút. Hắn hiện tại đã có thiên vương cấp thực lực. Hơn nữa mới 16 tuổi. Không gian lên cao còn rất lớn. Hoàn toàn có tư cách rồi. Đích xác, tư cách đã đủ. Hơn nữa, mới 16 tuổi, cứ mặc cho thiên vương. Hắn chính là toàn thế giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên vương rồi. Cái này quá kinh, tin tức còn có thể đem tu lão đầu rời đi ảnh hưởng cho che giấu hết. Chúng ta đến bây giờ không dám đem tu lão đầu tạm rời công việc tin tức tuyên bố ra ngoài. Không phải là sợ làm cho dân chúng lo âu và bất an sao? Hiện tại Hoa Hạ xuất hiện như vậy một tên yêu nghiệt thiên tài. Hắn cứ mặc cho thiên vương, hoàn toàn có thể mang những này ảnh hưởng xấu tiêu trừ hết. Chỉ thấy một cái đại lão vẻ mặt nghiêm túc phân tích. Không sai, chính là cái lý này. Cái này, muốn không đang đợi chờ đi. Hắn còn quá trẻ tuổi. Lúc này, Lôi Minh có chút do dự nói ra. Lôi Nặc hiện tại mới 16 tuổi. Hiện tại liền để cho hắn gánh vác cái trọng trách này. Có thể hay không quá nặng nề. Lôi Minh lặng lẽ nghĩ đến. Có chí không ở lớn tuổi sao? Trẻ mới có bốc đồng. Đúng a, tuổi tác căn bản không phải chuyện. Hơn nữa, để cho hắn sớm một chút tiếp xúc, cũng tốt sớm một chút hiểu rõ. Một đám đại lão rối rít mở miệng khuyên lơn. Cái này, còn là muốn chờ hắn trở về. Hỏi hắn một chút ý của mình. Nếu là hắn không muốn, ta cũng không có cách nào. Chỉ thấy Lôi Minh trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Nói thật, Lôi Minh là không muốn để cho Lôi Nặc sớm như vậy liền cứ mặc cho thiên vương. Hắn thấy, Lôi Nặc thực lực bây giờ còn nơi tại nhanh chóng tăng lên kỳ. Không muốn hắn tiếp nhận thiên vương thì, thực lực thăng lên đã rất thong thả. Nếu như Lôi Nặc bị những cái kia phức tạp công việc cho ảnh hưởng đến vậy cũng không tốt. Cho nên, đối với đề nghị này, Lôi Minh chỉ có thể từ chối. Bất quá, chờ tiểu tử kia sau khi trở lại, hay là hỏi một chút ý tứ của hắn đi. Lôi Minh lặng lẽ nghĩ đến, mà đối với Hoa Hạ tất cả, Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này, hắn đang yên lặng chờ đợi đến. Đối với chờ một hồi phải phái thế nào chỉ Pokemon ra sân. Hắn đã nghĩ kỹ. Hướng theo thời gian trôi qua, rốt cuộc, hơn 10 phút trôi qua, trọng tài âm thanh từ bên sân truyền đến, nửa hiệp sau tranh tài muốn bắt đầu. Nga, cố gắng a, hướng theo Lôi Nặc cùng Rose hai người lại lần nữa đăng lên đài chỉ huy. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hoan nghênh trở lại New York Liên minh Đại hội quyết tái hiện trường. Hiện tại, trải qua ngắn ngủi trung tràng nghỉ ngơi, nửa hiệp sau tranh tài rốt cuộc bắt đầu. Tranh tài song phương sẽ mang đến cho chúng ta dạng gì đặc sắc tranh tài đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện trường bình luận viên cũng cầm lấy micro, đang ra sức mà làm nổi đến bầu không khí. Bắt đầu, cùng lúc đó, trước máy truyền hình các khán giả đều thần sắc dao động. Sau đó lập tức một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trong màn ảnh hình ảnh. Sau đó, trên sân, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Lôi Nặc cùng Rose hai người đồng thời ném ra một quả Pokeball. Đi thôi, Gâu Lầm, ngươi nên ra sân, Nidoking, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.